Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 3, Kanto, thành phố Saffron. Sáng sớm thành phố Raven không thể nghi ngờ là mang theo một tia yên tĩnh. Vào lúc này thành phố Raven còn lâu mới có được tiến vào loại kia náo nhiệt, thậm chí có thể nói là huyên náo mức độ. Thế nhưng ở thành phố Raven một khu nhà biệt thự bên trong, nhưng là vào lúc này sớm đã có huấn luyện động tĩnh. Tòa này biệt thự mặc dù là ở toàn bộ thành phố Raven cũng hầu như là không người không biết không người không hiểu, bởi vì nơi này chính là đương nhiệm quán quân nào nhà, mà trụ người ở chỗ này nhưng là tiền nhiệm thành phố Raven đạo quán người huấn luyện Kavan, cùng trước đây Mỹ danh đứng đầu Anova Tia, còn có như bây giờ cũng là danh tiếng đứng đầu Anova Kamisure. Mà ở biệt thự bên trong trong hậu viện, huấn luyện âm thanh cũng chính là từ nơi này sản sinh. Ở mảnh này trên cỏ, một con cả người trắng như tuyết ướp gió cùng một con cực kỳ đáng yêu Ma Will cũng là đang phát sinh một lần va chạm sau khi từng người hướng về phía sau thối lui. Mà tại đây nơi bãi cỏ nơi nào đó, một bóng người xinh đẹp cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lần này đối chiến. Xem này bóng người đẹp đẽ dáng dấp, chính là theo Kamisure đi đến Anova khu vực Amamiya. Mà tại đây nơi bãi cỏ những nơi khác, Superior, Haxorus chờ rất nhiều nào Pokemon cũng là lộ ra thú vị vẻ mặt nhìn này một hồi đối chiến. Dù sao lúc này chính đang luận bàn hai người này, nếu bàn về thực lực cũng là không chút nào so với bọn họ nhược, thậm chí càng mạnh hơn một ít cũng khó nói. Có điều Victini người này nhưng là chưa từng xuất hiện. Nói chung hắn lúc này rất rõ ràng vẫn là ở trong mộng đẹp. Ây, dừng lại đi. Ngày hôm nay luận bàn liền tới đây đi. Amamiya khẽ thở dài một hơi, cũng là vỗ tay một cái, ra hiệu Ma Will, ớp gió dừng lại. Sau đó nàng cũng là đi tới Ma Will cùng ớp gió bên người, cười khích lệ nói, cố lên, các ngươi gặp trở nên càng mạnh hơn. Nói, Amamiya cũng là lơ đãng nhìn một chút chu vi đã chậm rãi tản ra nào Pokemon môn. Cũng là hơi thở dài nói, mặc dù là nào không ở, những này Pokemon cũng đều là đem mỗi ngày huấn luyện cho rằng quen thuộc sao. Thế nhưng ta cũng sẽ không chịu thua. Ta cũng phải càng mạnh hơn. Chỉ cần muốn xem thấy nào bóng lưng mới có thể a. Cái này cũng là tại sao Amamiya gặp lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện Pokemon nguyên nhân. Kể từ cùng Kamisure đi đến thành phố Raven, đồng thời ở tòa này biệt thự bên trong ở lại, sau đó nàng cũng là có thể khoảng cách gần quan sát nào Pokemon. Sau khi Amamiya liền bị nào Pokemon môn không biết là cảm thán hiểu rõ bao nhiêu lần. Cũng là bởi vì nào Pokemon môn nỗ lực, cũng là để Amamiya trong lòng một lần nữa bốc cháy lên đối với huấn luyện ngóng trông. Liền cũng là có hiện tại tình cảnh này. Kỳ thực điều này cũng cùng Amamiya nội tâm tự ti có chút quan hệ. Dù sao, Cynthia là Sinnoh khu vực quán quân, mà Kamisure thì lại hầu như là toàn bộ Anova khu vực có trẻ tuổi người tình nhân trong mộng. Mà nàng đây, tuy rằng muốn nói bên ngoài Amamiya chính mình là cảm thấy sẽ không thua kém chút nào với trước hai người, thế nhưng ở trên người nàng vầng sáng quá thiếu. Ba người so sánh, càng làm cho Amamiya có cái cảm giác này. Tuy rằng Amamiya cũng là biết nào căn bản sẽ không quan tâm những này. Thế nhưng, Amamiya cũng là muốn thử một chút nàng cực hạn. Hạ quyết tâm sau khi Amamiya làm tức thời gian cơ hồ là cùng nào Pokemon làm tức thời gian như thế. Nói chung đều đang là hừng đông 4-5 điểm lên giường. Buổi tối ăn cơm tối xong sau khi còn muốn huấn luyện đến 10 giờ tối. Loại này cường độ cao huấn luyện tựa hồ có hơi quá đáng. Thế nhưng này nhưng không chút nào để Amamiya ba con Pokemon cảm thấy có nửa điểm sợ sệt. Mà làm ba người bên trong thực lực yếu nhất Rampardou nhưng là càng nỗ lực huấn luyện. Mà như thế làm kết quả là càng thêm khích lệ nào Pokemon môn. Có lúc, Amamiya Pokemon còn có thể cùng nào Pokemon lẫn nhau luận bàn. Đồng thời tiến bộ, huấn luyện bầu không khí hoàn cảnh cực kỳ hài lòng. mà hiện tại cũng là sáng sớm nhanh 6 giờ. Giống như quá khứ, giống như nào gặp làm cơm Amamiya cũng là rất tốt bụng trợ giúp làm bữa sáng. Dáng dấp như vậy, sau khi lên giường mấy người kia là có thể trực tiếp ăn điểm tâm. Amamiya, người huấn luyện kết thúc. Mà ngay ở Amamiya dự định đi làm bữa sáng thời điểm, cũng là nghe thấy từ phía sau nàng truyền đến một cái có chút lười biếng âm thanh. Không cần xoay người đến xem, Amamiya cũng là biết cái này chủ nhân của thanh âm. Chính là hôm qua mới rảnh rỗi về tới đây nghỉ ngơi mấy ngày Kamisure. Đúng đấy, thật giống quấy rối đến ngươi. Xin lỗi, Amamiya xoay người, cũng là ôm áy náy nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta cũng là tỉnh rồi. Kamisure một thân bông chất màu phấn hồng áo ngủ. Dĩ nhiên là không chút nào đưa nàng ngạo nhân vóc người già che xuống. Thoáng vươn người một cái. Kamisure cũng là khá là tùy ý nhìn Amamiya nói rằng. Ba ba mụ mụ bảo là muốn đi tiến hành một lần global yêu lữ hành. Kết quả là nói đem Raven đạo quán giao cho ngươi cùng ta. Amamiya, ngươi thấy thế nào a? Dáng dấp như vậy ngươi cũng có thể sự tình làm lạc. Ta có thể không? Amamiya sững sờ, hỏi, hơn nữa thành phố Raven không phải điện khí hệ đạo quán sao? Người đương nhiên có tư cách lạc. Kamisure nở nụ cười, cũng là thoáng đến gần rồi một ít Amamiya. Nói rằng, thực lực của ngươi ta có thể là phi thường rõ ràng nha. Cho tới đạo quán thuộc tính căn bản không lo lắng. Được rồi, Amamiya sững sờ, nghĩ thầm ngược lại chính mình cũng không có chuyện gì. Loại này đối chiến sự tình cũng là vừa vặn có thể huấn luyện nàng Pokemon. Có điều rất nhanh, Amamiya chính là có chút kỳ quái nhìn Kamisure một chút. Sau đó nói rằng, thế nhưng nói rõ trước, người chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ta làm người phụ trợ là tốt rồi. Được rồi tốt, Kamisure gật đầu cười, nói rằng, kỳ thực, Kamisure vốn là muốn đem Amamiya lôi xuống nước. Dáng dấp như vậy chờ sau này nàng có chuyện thời điểm. Cái này Raven đạo quán cũng là có người thứ hai đạo quán người huấn luyện. Đều do tiểu nao tên kia vừa đi Anova liên minh liền đảm nhiệm quán quân. Kết quả bận bịu căn bản không về được. Tuy rằng hắn thường thường gọi điện thoại. Thế nhưng ta vẫn là rất nhớ hắn a. Hắn như thế vừa đi. Liền Raven đạo quán lại là muốn ta phụ trách. Kamisure bỗng nhiên nói rằng. Tuy rằng trong giọng nói của nàng tràn ngập u oán, thế nhưng càng nhiều nhưng là nhớ nhung. Nào lần này đi tới Kanto khu vực tham gia một cái thí luyện. Cũng không biết hắn có hay không bình an đến Kanto khu vực A. Mà Kamisure lời nói cũng là gây nên Amamiya cộng hưởng. Lập tức, Amamiya cũng là mặt lộ vẻ nhớ nhung nói rằng, ngày hôm qua Nana cũng là cùng ta nói nàng ngày hôm nay cũng muốn rời khỏi Sino khu vực. Tựa hồ cùng nào cái kia cái gì thí luyện gần như. Thế nhưng ta cũng không biết nàng muốn đi nơi nào. Chấm ngoặc kép, Kamisure cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Sino khu vực, Sino liên minh một chỗ bên trong gian phòng. Một bóng người xinh đẹp cũng là ngồi ở trên ghế. Lẳng lặng mà nhìn trên tay thứ nào đó. Cái kia tựa hồ là một tấm hình. Nào, nên nói đây chính là ngươi sao? Lựa chọn duy nhất một cái có thể đi ra ngoài lữ hành phương thức. Chấm ngoặc kép, Cynthia bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng là lẩm bẩm nói. Kanto khu vực, chấm ngoặc kép, trong đầu. Nào ngày hôm qua ở trong điện thoại cùng nàng nói những câu nói kia đến hiện tại Cynthia vẫn là. Rõ ràng trước mắt, cho nên nàng cũng là thấp giọng lẩm bẩm nói. Tùng tùng tùng, chấm ngoặc kép, mà vào lúc này. Tiếng gõ cửa cũng là vang lên. Mời đến. Cynthia cầm trong tay mình và nào chụp ảnh chung thả lại trên bàn chỗ cũ. Sau đó cũng là thản nhiên nói. Mà vào lúc này, môn cũng là theo tiếng đẩy ra. Ngay lập tức, một bóng người cũng là lọm khọm đi vào. Mà Cynthia ở nhìn thấy này bóng người sau khi cũng là lập tức đứng lên. Sau đó trở về này đạo bóng người trước người. Tôn kính nói rằng. Beta bà, chấm ngoặc kép, quán quân, đi tới Kalos phi hành thuyền cũng là chuẩn bị kỹ càng nha. Chúng ta cũng đi thôi. Betha bà ba cũng là cười nói. Aaron bọn họ đã đi tới. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại ngươi. Được rồi. Cynthia sắc mặt không hề thay đổi. Vừa xoay người trở lại cái kia cái bàn phía trước. Đem tấm hình kia từ khung ảnh bên trong lấy sau khi đi ra. Cynthia cũng là như coi chân bảo đem tấm hình này cẩn thận từng ly từng tí một yên tâm trong túi. Tiền của chính mình. Sau đó, Cynthia mới là chậm rãi quay đầu lại. Nhìn Betha bà, nói rằng, chúng ta đi thôi. Ân, Betha bà gật gật đầu. Sau đó cũng là cười nhìn Cynthia nói rằng, đó là ngươi cùng tiểu nao bức ảnh sao? Đúng, ta sợ ta quá muốn hắn. Chấm ngoặc kép, Cynthia đôi mắt đẹp hơi rung nhẹ. Cũng là mím môi lẩm bẩm nói. Ây, đúng là khó cho các ngươi. Rõ ràng có thể cùng nhau. Nhưng bởi vì chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Betha bà bất đắc dĩ nói. Betha bà, xin đừng nên nói như vậy. Là công là tư ta phân rõ được. Cynthia lắc lắc đầu, cũng là hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Mà sau lưng Cynthia, Betha bà cũng là ở bất đắc dĩ nở nụ cười sau khi đi theo. Kanto khu vực, thành phố Saffron siêu cao tốc động nhà ga. Một cái đeo túi đeo lưng tuấn tú thiếu niên cũng là chậm rãi đi xuống động xe. Ở thiếu niên này trên vai, còn có một con dung nhan cực kỳ đáng yêu Ivy. Kanto khu vực, thành phố Saffron, đến sao? Nào đi ra cao tốc động nhà ga, đứng ở cửa lan can bên, nhìn người đi đường. Thâm hô thở ra một hơi, cũng là lẩm bẩm nói. Ngày hôm qua Nao liền đem hắn hết thảy Pokemon đều là truyền tống đến thành phố Raven trong nhà. Hiện tại ở trên người hắn còn có chính là này con Eevee. Liền ngay cả Darkrai, Nao cũng là lần thứ hai xin nhờ hắn đi hỗ trợ huấn luyện một chút hắn những Pokemon đó. Bởi vì hầu như là mỗi ngày liên hệ. Vì lẽ đó Nao cũng là biết sau đó Kamisure trên căn bản thì sẽ không rời đi thành phố Raven. 2. Năm còn có Amamiya cũng là sinh sống ở thành phố Raven trong nhà. Vì lẽ đó đem Darkrai đặt ở thành phố Raven một mặt nguyên nhân cũng là muốn protect hắn hai vị. Người nhà, còn cái kia hai cái trực tiếp đi global hưởng tuần trăng mật cha mẹ. Nào nhưng là biểu thị cực kỳ không nói gì. Đúng rồi, kỳ thực nào trên người còn có một cái gã rất phiền toái. Vậy thì là Deoxy. Người này chết sống không chịu đi thành phố Raven. Nói cái gì cũng phải cùng Nao đồng thời lữ hành. Nao có thể không cảm thấy người này sẽ như vậy yêu thích chính mình. Hắn phỏng chừng là ôm đi ra vạn nhất là có thể đụng tới tên rất lợi hại đây. Có điều Nao cũng không phải rất yên tâm đem Deoxy ở lại thành phố Raven. Vì lẽ đó cũng là đơn giản mang ở trên người. Còn Deoxy liệu sẽ có xúc phạm tới chính mình? Liên quan với điểm này Nao là không quan tâm chút nào. Cho tới trước bảo là muốn cùng Nao đồng thời đến Kanto lữ hành kết lần. Ở ngày hôm qua tựa hồ là trong nhà đã xảy ra chuyện gì xin mời. Chính là vội vội vàng vàng chạy về Sinnoh đi tới. Sau đó kết lần cũng là chỉ có thể bị ép cùng Nao tách ra. Nao tuy rằng cảm thấy rất tiếc nuối. Thế nhưng cũng là cảm thấy kết lần trong nhà tương đối trọng yếu. Vì lẽ đó cũng là không có giữ lại. Vì lẽ đó lần này đi đến Kanto khu vực, Nao tự hồ chính là một cái người cô đơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.